Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Thánh Vẫn. Thượng cốc ngoài thành 30 dặm chỗ, Hầu Vạn Thiên Hòa Điền Ngũ Nương sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng ngắm nhìn thượng cốc thành phương hướng. Lâm Ninh tuy nhiên cũng có thể cảm giác được trận trận khí cơ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ là từ Hầu Vạn Thiên, Điền Ngũ Nương hai người sắc mặt bên trên, Lâm Ninh cũng nhìn ra được thượng cốc quận ra đại sự. Trong lúc nhất thời, Lâm Ninh trong lòng hết sức trầm trọng, ấn sự tình logic phỏng đoán, thượng cốc quận sợ là khả năng bị Bắc Thương Thiết Kỵ đồ thành. Nhưng mà Lâm Ninh tự nhiên không biết, giờ khắc này ở Hầu Vạn Thiên Hòa Điền Ngũ Nương trong mắt, thượng cốc quận phương hướng, giờ phút này tứ trụ thông thiên cột sáng trực trùng vân tiêu. Nhất đao, nhất thương, một kiếm, ba thanh to lớn vô song thánh binh, vây quanh một cỗ như mực xích hắc lang yên, lấy phu tử kiếm trưởng khống toàn cục. Bá vương thương cùng tổ long đao hợp lực tấn công mạnh này cỗ thô to lang yên. Lang yên tuy nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng giờ phút này bị tam đại không kém hơn nó, thậm chí còn mạnh hơn nó thánh binh vây công, đã dần rơi xuống hạ phong, thậm chí ngay cả chạy trốn thoát đều thành hy vọng xa vời. Nhìn đến tận đây, Điền Ngũ Nương trong lòng phức tạp. Nàng cùng Lâm Ninh khác biệt, tại nàng nhận biết thế giới bên trong, đối Bắc Thương nói bừa bắt không có mạnh như vậy cảnh giác cùng cừu hận. Dù sao, Bắc Thương gần 20 năm không có xâm nhập phía Nam, so với nàng niên kỷ còn lớn chút, mà nàng cùng Hốt Cha Nhĩ mẫu thân cùng nữ nhi quan hệ còn 10 phần mật thiết. Giờ phút này nhìn xem hắn dần dần lâm vào tuyệt cảnh, khó tránh khỏi có chút vì Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cùng Bảo Lạc Nhĩ bi thương chi tình. Lâm Ninh nhìn nàng sắc mặt có chút không ổn, bởi vậy nhỏ giọng hỏi: "Nương tử, đến cùng làm sao?" Điền Ngũ Nương nói khẽ: "Bắc Thương Hốt Cha Nhĩ, chẳng biết tại sao, rơi vào Tam Đại Võ Thánh trận pháp trong vây công, giờ phút này đã nhanh chống đỡ không nổi đi." Lâm Ninh nghe vậy, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, có chút không thể tưởng tượng nói: "Làm sao có thể? Ngàn năm trước Thảo Nguyên có Song Võ Thánh, cứng rắn cùng Trung Nguyên Tam Đại Võ Thánh giao đấu còn có thể. Hốt Cha Nhĩ người này tính giảo hoạt như hồ, tuyệt sẽ không làm ra lấy một địch ba xúc động sự tình tới." Nói đến tận đây, hắn sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhìn về phía Điền Ngũ Nương nói: "Bọn họ trận pháp này có vấn đề." Điền Ngũ Nương như có điều suy nghĩ, Hầu Vạn Thiên cũng đã nhưng than nhẹ một tiếng, nói: "Thì ra là thế, thiên địa nhân tam tài đại trận, chắc là có thể thu liễm thánh nhân khí cơ." Lâm Ninh nghe vậy trong lòng nhịn không được ngọa tào, âm thanh: "Trách không được tam đại thánh địa trải qua ngàn năm không ngã. Thậm chí tao ngộ Thảo Nguyên song thánh loại kia cực nguy hiểm cảnh ngộ, vẫn như cũ có thể chuyển bại thành thắng. Có dạng này một cái trận pháp tại, tam đại thánh nhân liên thủ lại, còn không phải nghĩ âm cái nào liền âm cái nào." Nghĩ đến đây, Lâm Ninh không khỏi vì Hầu Vạn Thiên lo lắng. Nếu là tam đại võ thánh rơi quay đầu lại, cũng như thế âm Hầu Vạn Thiên một thanh, lão Hầu gia có thể hay không gánh qua được? Hiển nhiên không có khả năng. Tựa hồ nhìn ra Lâm Ninh lo lắng, Hầu Vạn Thiên ngược lại là coi như thoải mái, cười nhạt một tiếng, nói: "Như thế nghịch thiên chi trận, sẽ không có chút nào đại giới. Huống hồ, ba người bọn họ phục sát Hốt Cha Nhĩ, cũng tương tự phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thánh nhân, nào có dễ giết như vậy? Năm đó tam đại võ thánh phục sát Thảo Nguyên song thánh về sau, không có qua mấy năm, liền có một thánh vẫn lạc, một thánh bế tử quan lại chưa lộ diện, chỉ có phu tử trên núi vị kia, lại sống hơn 200 năm mới cuối cùng cho nên không phải vạn bất đắc dĩ chi địa bước, Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ không lựa chọn vây giết một thánh. Lâm Ninh nghe vậy, trong lòng biển thở phào, lại thừa cơ hỏi, Hầu Thúc, Tam Đại Thánh Địa năm đó vì sao không trực tiếp diệt Bắc Thương Tát Mãn Điện? Làm gì cho người ta cơ hội Đông Sơn tái khởi? Hầu Vạn Thiên chậm rãi lắc đầu nói, đến chúng ta cảnh giới này, khí vận nói chuyện không còn hư vô mờ mịt. Võ Thánh tuy cao cao tại thượng, nhưng diệt một nước triều, đưa tới phản phệ quá nặng, Tam Đại Thánh Địa cũng không phải là đời đời đều có Võ Thánh. Cũng có đứt gãy thời điểm, nhưng cái khác hai đại thánh nhân cũng sẽ không ra tay. Bị tiêu diệt thứ ba thánh địa, Lâm Ninh nghe vậy, trong lòng đại định, ánh mắt nháy mắt nhẹ nhàng xuống tới. Nhưng mà lấy Hầu Vạn Thiên tính cách, giờ phút này nhìn xem Lâm Ninh ánh mắt cũng nhịn không được có chút tức giận. Kia là đối võ thánh phát ra từ phế phủ vẻ khinh miệt. Lâm Ninh nhất thời tỉnh táo, bận bịu giải thích nói, Hầu Thúc, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cũng không phải xem nhẹ ngài, là cảm thấy những cái kia có được một thánh địa, ăn chỉ mồ hôi nước mắt nhân dân người, ngược lại thành tiêu trừ chiến tranh, trở ngại trung nguyên nhất thống, bách tính đến vạn thế thái bình chi kẻ cầm đầu, bọn họ nếu dám không để ý cái gì khí vận phản phệ, dám bài trừ cái khác thánh địa, thúc đẩy tam quốc nhất thống, vậy ta còn muốn kính bọn họ một tiếng hào kiệt. Có thể Tam Đại Thánh Địa chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thiên hạ ba phần, khiến cho mỗi 200-300 năm liền đến một lần sinh linh đồ thán. Bọn họ thực tế chưa nói tới thánh nhân, chỉ có thể được xưng tụng là quốc tặc. Sớm tối thu thập bọn họ. Hầu Vạn Thiên nghe vậy, nhìn Lâm Ninh một lúc lâu sau, thản nhiên nói, thánh nhân tai mắt chi thông, chỉ là 30 dặm, phảng phất giống như cách xa một bước. Ngươi lời nói này, nói, Hầu Vạn Thiên u buồn tang thương ánh mắt bên trong, nhiều xóa đồng tình, Lâm Ninh thấy chi, chớ nói sắc mặt một chút biến bạch, ngay cả con mắt đều nháy mắt thẳng. Cái này mẹ nó, hố cha đều không có dạng này hố a. Hầu Vạn Thiên, ta có thể từ không đối không dậy nổi qua các ngươi Hầu gia phụ tử. Ngươi cứ như vậy vào chỗ chết hố ta. Một bên Điền Ngũ Nương cũng khẩn trương đứng lên, bắt lấy Lâm Ninh hơi hơi run rẩy cánh tay, cùng hắn đứng chung một chỗ. Tuy không nói, nhưng kỳ đồng sinh chung tử chi trí, lại rõ ràng, Lâm Ninh cảm nhận được Điền Ngũ Nương tồn tại về sau. Trong lòng dần dần thư giãn tới chút. Thanh âm dù còn có chút run rẩy, nhưng đã có thể nói ra đầy đủ đến. Hắn gượng cười âm thanh, nói, Hầu Thúc, người ta Tam Đại Thánh Nhân, tự nhiên sẽ không cùng ta một cái hàng tiểu bối tính toán. A, Hầu Vạn Thiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Lâm Ninh, hừ hừ tiếng cười khẽ, đạo câu, ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi chưa từng biết sợ là vật gì, nguyên lai. Ngươi cũng có sợ thời điểm, dứt lời, không tiếp tục để ý Lâm Ninh, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thượng Cốc quận phương hướng. Thấy thế, Lâm Ninh sắc mặt một trận thanh hồng không chừng, hắn nơi nào vẫn không rõ, bị cái này lão quan tài cho xuyến lượt, hận cắn răng, trong lòng mắng to, lão xoái bức, nếu là không hiện tại lão tử đánh không lại ngươi. Không phải dùng đao cho ngươi diễn viên hí khúc không thể. Ai, nhìn xem Lang Yên không ngừng thu nhỏ, xích hắc dần dần chuyển nhạt. Hầu Vạn Thiên nhẹ nhàng thở dài. Bắc Thương Thánh Tát Mãn Hốt Cha Nhĩ. Dừng ở đây, Điền Ngũ Nương sắc mặt cũng hiện ra một vòng bi ý. Vì miệt nhi khất lão khả đôn cùng bảo lạc nhĩ. Lâm Ninh nhìn ra tường tận xem xét về sau. Nhưng trong lòng lập tức tính toán lên, làm sao có thể tại Bắc Thương trên thi thể, hung hăng cắn một cái, Hốt Cha Nhĩ cùng hắn, còn có không ít nợ cũ chưa quên đâu. Thượng Cốc thành nội, Đồ Môn Hãn ngửa đầu nhìn xem quận thành phía trên, bốn người giao phong, không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có long trời lở đất va chạm. Bốn người tựa như chỉ là đứng tại này nói chuyện phiếm. Nhưng mà Đồ Môn Hãn dù nhìn không rõ đến cùng phát sinh cái gì, lại nhìn ra được Hốt Cha Nhĩ bị ba trong đó người vượn khốn đốn trong đó. Thân thể tựa hồ đang run rẩy, tựa hồ đang giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Đồ Môn Hãn kinh hãi, mệnh lệnh khiếp tiết quân hướng ba cái kia người Trung Nguyên bắn tên. Thế nhưng là như cuồng phong như mưa to tiễn sóng chiều hướng bốn người. Lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích liền nhao nhao rơi xuống đất. Hốt Cha Nhĩ đệ tử xuất lĩnh Tát Mãn Điện cao thủ cùng các bộ cao thủ cũng liều mạng đi lên công. Có thể ngay cả bốn người biên giới đều đụng vào không đến. Mà cao cao tại thượng ba cái kia người Trung Nguyên, tựa như ngay cả dư thừa ánh mắt đều không muốn nhìn một chút. Thật cũng không làm bị thương những người khác. Quận thành trên không, Phu Tử Cơ Nhạc như là một vị nông thôn trường tư tiên sinh dạy học. Sắc mặt hòa ái, quanh thân hạo nhiên chính khí vờn quanh, không gặp một tia ngang ngược chi ý. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, Hốt Cha Nhĩ, lần trước học cung trưởng lão phục sát Đồ Môn Hãn, ngươi đột phá thánh nhân cấp độ về sau, một đường đông lai, giết người xuất khí, lão hủ cũng không trách móc, loại nó nhân, đến nó quả vậy, đây là thiên lý, thế nhưng là, ngươi lại vọng động đao binh, phá quan xuôi nam. Khiến cho thượng cốc thành mười mấy vạn trăm họ bởi vì ngươi mà chết. Làm này việc ác, xứng nhận thiên khiển, bất quá, nhân chi sắp vong, lời nói cũng thiện, ngươi nhưng còn có cái gì lời nhắn nhủ. Thánh nhân có thánh nhân tôn nghiêm, ngươi như không yên lòng Đồ Môn Hãn cùng người nhà của ngươi. Lão hủ thay mặt hai vị bằng hữu cũ đáp ứng, sẽ không làm khó bọn họ. Cái này kỳ thật đã là lời khuyên, cũng là cảnh cáo cùng uy hiếp. Hốt Cha Nhĩ nghe vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, lúc đầu đã dần dần dập tắt lang yên, nháy mắt lại lần nữa bỗng nhiên trùng thiên. Xích hắc sắc lang yên bên trên, nhất tôn ngân sắc thương lang cao cư trên đó, nhìn xuống chung quanh phu tử kiếm, bá vương thương, cùng tổ long đao. Hèn hạ vô sỉ người Trung Nguyên, ta Hốt Cha Nhĩ vì Bắc Thương ngàn năm đệ nhất thánh. Có thể nào thụ bị buộc vươn cổ liền giết sỉ nhục nhục. Hôm nay Hốt Cha Nhĩ cùng các ngươi, Ngọc Thạch, câu phần, dứt lời, lang yên phía trên đầu kia thương lang đột nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu. Nhào về phía phu tử kiếm, phu tử thấy thế, lại lần nữa thở dài một tiếng. Tụng âm thanh, tử nói, nghênh kiếm mà lên, ở trên cốc ngoài thành phía đông, Khương Thái Hư thấy cảnh này về sau, sắc mặt đại biến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,